Gả cho tội thần, chương 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để đừng hiểu lầm, ta không có ác ý, hai người đang nói chuyện. Thanh âm Thẩm Thời Ân từ phía sau truyền tới. Sao chưa đi vào? Đang nói chuyện với ai thế? Nghĩ ra rồi Khương Đào cũng không khách khí. Đứng lên cười nói. Vậy hôm nay phải khiến cho Tiểu Vinh tiêu pha một bữa rồi. Nghe được ăn ngon. Tâm hử của editor. Sẽ có một số đoạn là suy nghĩ của Khương Đào. Nên lúc đó mình sẽ thay danh xưng của Thẩm Thời Ân từ. Hắn. Thành, chàng, Khương Lâm lập tức buông điểm tâm xuống, trực tiếp chạy tới cửa. Khương Đào nhịn không được cười mắng hắn một tiếng. Ham ăn, cho nó tình cùng, cách chương. Sau đó mọi người chuẩn bị đứng dậy. Khương Đào đỡ Tô Như Thị đứng dậy. Tô Như Thị lắc đầu nói. Ta lớn tuổi,